Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1605. Chương 1605. Nghịch thiên vận khí. Thanh Long quyết, sự tình dùng loại này hí kịch tính hạ màn kết thúc. Ngưu Thanh Thạch ba người bọn hắn không đầy một lát liền rời đi. Bất quá hắn cũng không cùng Xà Độc Phong hai người cùng một chỗ. Ngũ đại bộ tộc thiên tài, mặc dù tôn kính Long Nữ, nhưng ở bản nguyên chi địa, tuyệt đối sẽ không nguyện ý cùng Long Nữ cùng một chỗ. Bởi vì một khi xuất hiện cơ duyên gì, đệ nhất lựa chọn liền sẽ là Long Nữ. Bọn hắn muốn tranh lấy lời nói quá khó khăn. Cho nên, cho dù là Ngưu Thanh Thạch, cũng như thường lựa chọn một mình lên đường. Ha ha, xem ra người thật sự chính là thiên chi kiêu nữ a. Ngay cả công pháp đều ngay lập tức lựa chọn ngươi. Bạch Vũ Chiết cười nhìn lấy Long Nữ nói. Kia là đương nhiên, khi còn bé Ngưu Gia Gia vẫn luôn là dạng này nói với ta. Long Nữ mang theo một điểm nhỏ kiêu ngạo, nâng lên kia thiên nga trắng cổ, vui vẻ nói, nàng lần này tiến vào bản nguyên chi địa thu hoạch phi thường không nhỏ. Nếu như bài trừ Bạch Vũ Chiết thượng cổ man văn, khẳng định chính là nàng thu hoạch lớn nhất. Sư phụ, ngươi có tìm được hay không có thể chữa thương cho ngươi đồ vật a? Long Nữ quay người hỏi, nàng cũng rất quan tâm chuyện này. Trước mắt còn không có. Bạch Vũ Chiết lắc đầu, cũng không có biểu hiện ra cái gì ủ rũ cảm xúc. Loại tâm tình này ngẫu nhiên tại Lạc Tử Lam trước mặt biểu hiện một chút không có việc gì. Tại Long Nữ trước mặt lời nói, đoán chừng liền không phải quấn lấy muốn cùng Bạch Vũ Chiết cùng một chỗ tìm kiếm. Trên thực tế chính Bạch Vũ Chiết cũng là có tâm lý chuẩn bị. Mặc dù nói tại bản nguyên chi địa bên trong sự tình gì cũng có thể phát sinh, nhưng cũng không nhất định liền thật có thể tìm tới có thể trị Bạch Vũ Chiết bảo vật. Sư phụ, nếu không vẫn là để ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm đi. Ta cảm giác tại bản nguyên chi địa, vận khí của ta vẫn luôn rất tốt. Quả nhiên, Bạch Vũ Chiết đều không có biểu lộ loại kia cảm xúc đâu. Long Nữ lại lần nữa đưa ra yêu cầu này đến. Vừa nói, Long Nữ còn một bên lấy ra chính mình Thanh Long Tiên cho Bạch Vũ Chiết nhìn. Sư phụ ngươi nhìn, ta thế mà gặp luyện binh trì, ta Thanh Long Tiên đã coi là thần khí. A, Bạch Vũ Chiết cùng Lạc Tử Lam hai người một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này cái gì vận khí a? Thế mà còn có thể có loại địa phương này sao? Bạch Vũ Chiết tiếp nhận Thanh Long Tiên xem xét. Quả là thế, trường tiên tay cầm cuối cùng chính là một cái cỡ nhỏ đầu rồng. Tản ra trận trận năng lượng cường đại, ngay ngắn trên roi dài che kín lít nha lít nhít long lân. Như trước kia xác thực không giống nhau lắm, nắm trong tay liền có thể cảm nhận được. Đây chính là thần khí. Lạc Tử Lam trên mặt đều mang điểm rung động thần sắc. Vận khí này cũng thực quá nghịch thiên đi. Luyện binh trì loại vật này, bọn hắn ngược lại là có nghe nói qua, nhưng là thứ này tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng không biết mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện đi. Thậm chí cả Bạch Vũ Chiết đều không rõ ràng cái này luyện binh trì đến cùng là dùng cái gì mạch suy nghĩ đến luyện chế. Long Nữ, kia luyện binh trì vẫn còn chứ? Có thể hay không mang bọn ta đi xem một chút? Bạch Vũ Chiết vội vàng mở miệng hỏi. Tại hắn nghĩ đến, loại vật này hẳn là dùng trận văn hoặc là man văn loại hình đồ vật bố trí ra. Nhìn một chút nói không chính xác đối với mình có chỗ tốt gì. Không tại a, ta Thanh Long Tiên luyện qua sau đó liền biến mất. Long Nữ cũng có chút tiếc nuối. Nếu như còn ở đó, nàng cũng không để ý mang theo những người khác đi qua. Để bọn hắn binh khí cũng tiến hóa một chút. Mặc dù không phải cái gì binh khí đều có thể tiến hóa thành thần khí. Muốn tiến hóa thành thần khí, như vậy tự thân chất liệu nhất định phải đầy đủ cao. Hiển nhiên, nguyên bản là bán thần khí Thanh Long Tiên phù hợp yêu cầu này. Về phần những binh khí khác, dùng luyện binh trì luyện chế một chút, cũng có thể đề thăng một số phẩm chất. Có thể Bạch Vũ Triết nghe nói sử dụng hết liền biến mất. Cũng không có biện pháp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN